Thần bí lão công ngươi là ai? Chương 46 thử, gocchuyenaudio.com. Lăng tiểu thư của tập đoàn Lăng thị muốn gặp ngài, ngài hiện tại có thời gian. Khi Mẫn Thiên Hữu đi đến trước mặt nàng, Vân Hy buông điện thoại, mắt to thẳng. Nhìn hắn thân hình vĩ ngạn, thời gian của tôi có hay không đều, là cô an bài không phải sao? Mẫn Thiên Hữu một bàn tay nâng khuỷu tay, kia tay kia thì vuốt cằm, đem câu trả lời dành cho Vân Hy. Vân Hy nháy mắt nghi hoặc hắn lời này là ý tứ. Vậy, đúng rồi, Lăng tiểu thư của tập đoàn Lăng thị, Lăng thư ký coi như là. Đồng ý đi, Mẫn Thiên Hữu đi thẳng về phía trước, bỗng nhiên lại xoay. Người, lưu cho Vân Hy một tươi cười ý vị thâm trường, trải qua mấy ngày ở chung làm việc nàng hiện tại có thể mơ hồ lĩnh ngộ đến ý nghĩa trong. Lời nói của hắn, cho cô ấy vào đi. Vân Hy một lần nữa cầm lấy điện thoại, truyền ý của hắn tới ban tiếp tân. Chỉ chốc lát từ thang máy đi ra là một phụ nữ vô cùng quyến rũ, một đầu. Tóc dài uốn lượn trên vai, váy màu đen bó sát người làm nổi lên dáng vẻ. Thướt tha đầy hứng thú, cổ áo sâu đến có thể thấy rõ ràng cảnh đẹp trước ngực, đôi chân thon dài trắng nõn duyên dáng trên đôi giày cao gót. Lúc đi qua trước mặt Vân Hy, nàng đã ngửi được trên người cô ta một loại. Nước hoa cùng loại với Mẫn Thiên Hữu, nhưng đây là loại dành cho nữ. Nói cách khác nước hoa Dior này có sản phẩm cặp đôi tình lữ, Lăng Nhã. Nhược Cao ngạo liếc mắt nàng một cái, sau đó trực tiếp hướng văn phòng. Tổng giám đốc đi đến, Vân Hy nhìn hướng phòng hội nghị đang đóng. Chặt vừa rồi đi ra hình như chỉ có một mình Mẫn Thiên Hữu, nhưng, hội. Nghị còn chưa xong hắn như thế nào liền đi ra trước rồi. Trên máy chiếu, những chữ số phát ra của Cao Thị không ngừng đánh vào mắt Mẫn. Hiếu chiết ngón tay thon dài khấu chặt trên bàn làm việc hình chữ nhật toàn bộ phòng họp trừ bỏ hắn, cũng chỉ có Lục Tử Hạo cùng Nhất Thịnh. Mẫn Thiên Hữu đem hồ sơ đến liền đứng dậy rời đi kế tiếp công việc do. Trợ lý Nhất Thịnh toàn quyền quản lý, vài trường hợp này đều. Giao tổng giám đốc phụ trách rồi, quảng cáo, hiệp ước với người phát. Ngôn tổng giám đốc quyết định do Rita tiểu thư đảm nhiệm, bất quá còn. Có vài buổi chụp ảnh cuối cùng quyết định giao cho anh. Niếp Thịnh đem hiệp ước Mẫn Thiên Hữu giao cho hắn đưa đến Mẫn Hiếu chết ngọn đèn. Máy chiếu hư ảo lúc sáng lúc tối đánh vào khuôn mặt trắng xanh của Mẫn. Hiếu chết có điểm quỷ dị mà mị hoặc, anh ấy đối với tôi thật, rất yên tâm à, Mẫn Hiếu chết mím môi cười, ngón tay trên mặt bàn cũng. Không có thả lỏng, sau khi Niếp Thịnh nói xong, hắn đứng dậy sửa sang. Lại một chút tây phục trên người, trong động tác chậm rãi có một chút. Hình ảnh Mẫn Thiên Hữu, đồng tử đen bóng làm cho người ta đoán không ra. Tâm tư của hắn, Lục Tổng Giám, về sau phiền anh cùng phối hợp, rồi, Mẫn Hiếu chết mắt sáng như đốt nhìn chằm chằm Lục Tử Hạo vẫn. Đang bảo trì tư thế ngồi, ánh mắt không thay đổi nói xong những lời này. Liền xoay người rời đi, hắn tựa hồ có thể cảm giác ra công ty. Này chỉ có một người tối cao quyết định mà hắn chỉ là một tổng giám đốc tân nhiệm, Mẫn Thiên Hữu làm như vậy chính là muốn nâng lên giá trị. Hắn sẽ lại từ sau lưng đẩy hắn một cái thôi. Cửa phòng họp bị đẩy ra, Mẫn Hiếu chết một thân màu trắng âu phục trên tay cầm văn kiện đi ra, khi nhìn đến bàn thư ký liền vài bước đến trước mặt nàng, một. Bàn tay đặt trên bàn làm việc của nàng, không chút để ý phía sau Lục Tử. Hạo cùng Nhiếp Thịnh cũng đi ra, gocchuyenaudio.com. Vân Hy, buổi tối có thời gian không? Khách chương.